Vô tận kiếm trang, chương 213, chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Thai Tử Nguyệt từ từ cầm lấy chuôi kiếm Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm mà rút ra, đúng lúc này, vô số đường vân trên kiếm đột nhiên hiện ra, khiến cho người ta có cảm giác nó đang lưu động. Tranh một tiếng vang lên, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến ở dưới đài đều cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên bị chấn động, phảng phất bị một thanh đao nào nó cắt gọt. Tiếp theo một tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo tử sắc quang hoa đột nhiên phóng lên trời, xoay quanh trên không trung, sau đó một thanh cổ kiếm màu tím hiện ra ở trên tay Đạm Thai Tử Nguyệt. Thanh kiếm này ước chừng dài 4 thước, toàn thân nó đều là màu tím, trên thân kiếm có một vòng tròn ấn ký màu hồng sắc, khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng thần bí. Tam giai trung cấp huyền binh, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm cuối cùng cũng được rút ra khỏi vỏ, lần đầu tiên là đối đầu với Diệp Khổ, còn lần này là Diệp Bạch. Đạm Thai Tử Nguyệt nhấc tay lên, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm ở trên không trung tạo ra một luồng quang hoa chói lòa, tất cả mọi người đều biết rõ, một kích cuối cùng này của Đạm Thai Tử Nguyệt có lẽ là một kích cuối cùng, không ai nghĩ rằng Diệp Bạch có thể chống lại. Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm cùng với Hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ công kích, kiếm chi tàn tượng, uy lực không hề thua kém một môn công pháp lục giai đê cấp. Xoẹt, 4 khối thanh sắc cự mộc ở phía trước mặt Đạm Thai Tử Nguyệt đã bị một kiếm chém vỡ. Mốt kiếm này nhẹ nhàng đánh ra, ở trên tay Đạm Thai Tử Nguyệt lúc này còn có một luồng tàn ảnh. Kiếm chi tàn tượng mỗi kiếm đánh ra đều lưu lại một đạo tàn ảnh, Đạm Thai gia tộc đệ nhất kiếm quyết thật là nhanh. Một kiếm này tuy chậm nhưng trong mắt người khác thì vô cùng nhanh chóng, phảng phất giống như là một tia chớp tử sắc lướt qua vậy. Mục tiêu chính là cự mộc tù lung kiếm trận. Không có bất ngờ gì xảy ra, tựa hồ như là chém đậu hũ vậy, 4 khối thanh sắc cự mộc gặp phải Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm trong nháy mắt đều bị sụp đổ. Từng thanh âm vang lên, có 40-50 đoạn kiếm bị chém đứt bay lên bầu trời rồi rơi xuống đài. Những thứ này toàn bộ đều bị cắt gọt, không thể ngăn trở nổi tam giai trung cấp huyền binh, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm. Dưới sự đâm chém của huyền binh tam giai đê cấp, cự mộc tù lung kiếm trận không công cũng tự tan, ở dưới đài mọi người đều ngạc nhiên. Đạm Thai Tử Nguyệt cũng nở ra mỉm cười, hiển nhiên nàng cũng không ngờ tình thế lại hỗn loạn như vậy, tại sao lại đơn giản như vậy. Trong lòng mọi người đều hiện ra một nghi vấn. Bọn họ đều nhìn ra 4 khối thanh sắc cự mộc kia có lực phòng ngự rất mạnh mới đúng, tuyệt đối không dưới huyết bố sam của Đạm Thai Tử Nguyệt và cố bộ tự phong của Diệp Khổ. Tuy nhiên một kích này sau khi tiếp xúc thì một chút ngăn cản cũng không có. Tử sắc kiếm khí phá tan 4 khối thanh sắc cự mộc này xong thì tiếp tục vọt tới trước, hướng về phía Diệp Bạch mà phóng tới. Lúc này, Diệp Bạch đang làm gì? Ở dưới lôi đài, chỗ đệ tử Diệp gia tụ tập, bọn họ nhìn thấy 4 khối thanh sắc cự mộc này bị đánh bại, không thể ngăn cản Cửu Thiên Tử Hoàng khí thì đều ngẩn ngơ, khuôn mặt trở nên tái xanh. Vô số người xem cũng có nghi vấn này. Quả nhiên ở trên đài quan chiến, Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão đã đập bàn đứng dậy, lúc này đây, chính là Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm, ngay cả Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão cũng không dám ngạnh kháng, mà Diệp Bạch hiện tại đang làm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đạm Thai Tử Nguyệt sau khi chém ra, bởi vì bị cự mộc tù lung kiếm trận ngăn cản, nhìn không ra tình huống phía sau, nàng cũng thật không ngờ, cự mộc tù lung kiếm trận này lại không thể chịu được một kích như vậy. Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm chém phá 4 phía, trong nháy mắt đã tới cách Diệp Bạch nửa trượng, muốn thu lại cũng không kịp. Đúng lúc đó, Diệp Bạch đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt hắn hiện ra tinh quang lấp lóe, khiến cho người nhìn vào phải chói mắt. Sau đó một khắc, cước bộ của hắn di chuyển, tựa hồ như là đạp trên mặt nước, né qua một kiếm Cửu Thiên Tử Hoàng này. Tuy nhiên đúng lúc này, thân hình của hắn chuyển động, trong nháy mắt, tựa hồ như là điên quang hắn đã ở trước mặt Đạm Thai Tử Nguyệt. Bàn tay của hắn nhấc lên, một đạo thanh sắc cùng với một luồng tơ huyết ở giữa ngón tay đột nhiên bay ra. Diệp Bạch dùng một tốc độ không thể ngăn cản phóng về phía cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Lúc này, Đạm Thai Tử Nguyệt liền sững sờ, hiện tại nàng đã ở cách Diệp Bạch gang tấc, không thể né tránh. Đạo thanh sắc kim quang này vèo một cái đã đến cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Lần này, đến lượt Đạm Thai Phó cảm thấy sợ hãi, hắn đột nhiên đập bàn đứng dậy, trên khuôn mặt không còn một chút huyết sắc, không thèm để ý đến việc mình đa chạm phải cái bình lưu ly trên bàn, mà ngay cả Mẫn Nhu Nhiên cũng hiện ra một vẻ kinh hãi trong mắt, hô lên một tiếng mà đứng dậy. Càng không phải nói đến những người dưới đài. Tất cả đều không có phản ứng, kiếm quang đã lao tới cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt, tốc độ này so với tốc độ của Đạm Thai Tử Nguyệt còn lớn hơn gấp đôi, không, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Rốt cuộc là nhanh đến thế nào, ai cũng không rõ. Một kiếm này trong nháy mắt đã đến cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Đây chính là huyền kỹ gì? Tất cả mọi người đều tái nhợt, nếu như là bọn họ thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mà một cường giả trẻ tuổi của Đạm Thai gia tộc có thể ngăn cản được sao?